tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trần Châu. Chương 6, phát triển sớm. Anh nghĩ thế nào, bác sĩ sẽ nói gì với nó? Cô Lia nói liếng láo, cái lão đáng ghét làm sao, phải thấy không? Tôi không chịu nổi khoa y học. Ilyusha chết mất, tôi có cảm giác là chắc chắn như vậy. Ilyusha buồn rầu đáp, trò bịp bợm, y học là trò bịp bợm. Nhưng tôi lấy làm mừng là được quen biết anh Karamazov à. Tôi muốn biết anh từ lâu, chỉ tiếc một điều là chúng ta gặp nhau trong cảnh ngộ đang buồn thế này. Cô Lia rất muốn nói điều gì nồng nhiệt hơn và cởi mở hơn, nhưng dường như có cái gì làm nó tự ái. Ilyusha nhận thấy điều đó, anh mỉm cười và siết chặt tay nó. Đã từ lâu tôi kính trọng anh là con người hiếm có. Cô Lia nói lý nhí, ngượng ngập và lúng cuống. Tôi nghe nói anh là người theo thuyết thần bí, nhưng điều đó không ngăn cản được tôi. Sự tiếp xúc với thực tế sẽ chữa cho anh khỏi. Với những bản chất như anh thì không có cách nào khác. Cậu cho thế nào là thần bí? Chữa khỏi cái gì kia chứ? Ilyusha ngạc nhiên hỏi. Chúa trời và những cái khác. Sao thấy cậu không tin Chúa trời à? Trái lại, tôi chẳng có gì chống lại Chúa trời. Cố nhiên Chúa trời chỉ là một giả thiết. Nhưng tôi thừa nhận cần có Chúa trời để duy trì trật tự thế giới và vân vân. Nếu không có Chúa trời thì cần bày đặt ra một ông. Cô Lia nói thêm và bắt đầu đỏ mặt. Nó bỗng tưởng tượng rằng bây giờ Ilyusha cho rằng nó muốn phô trương kiến thức và tỏ ra mình là người lớn. Thật ta chẳng muốn phô trương kiến thức với anh ta chút nào. Cô Lia phẫn nộ nghĩ, nó bỗng bực bội kinh khủng. Thu thực với anh là tôi rất ghét những cuộc tranh cãi ấy. Nó nói sẵn giọng, có thể không tin có Chúa trời mà vẫn yêu loài người, anh nghĩ thế nào? Vân ta không tin có Chúa trời mà vẫn yêu nhân loại, phải không? Lại tỏ vẻ biết nhiều rồi, lại thế rồi, nó nghĩ thầm. Vân ta tin có Chúa trời, nhưng hình như rất ít thôi, và cũng yêu loài người ít thôi. Ilyusha nói khẽ, dè dặt và hoàn toàn tự nhiên như nói với người bằng tuổi, và thậm chí hơn tuổi. Cô Lia sửng sốt chính vì Ilyusha thiếu cả quyết trong khi nêu ý kiến về Vân ta. Tuồng như anh để cho nó, chú bé Cô Lia giải đáp vấn đề. Cậu đã đọc Voltaire rồi à? Ilyusha hỏi. Không, không phải là đọc. Nhưng tôi đã đọc Candide, bản dịch tiếng Nga, bản dịch cũ, quái gở, buồn cười. Lại thê rồi. Và cậu hiểu được chứ? Ồp dân, hiểu tất. Nghĩa là tại sao anh nghĩ là tôi không hiểu? Ở đây có nhiều điều thô tục. Cố nhiên, tôi có khả năng hiểu đấy là cuốn tiểu thuyết triết lý và viết để truyền đạt tư tưởng. Cô Lia hoàn toàn rối trí. Tôi là người xã hội chủ nghĩa Karamazov à. Tôi là người xã hội chủ nghĩa bất trị. Cô Lia tự dưng bỗng nói. Người xã hội chủ nghĩa à? Ilyusha bật cười. Cậu đã kịp thành người xã hội chủ nghĩa từ bao giờ vậy? Hình như cậu chỉ mới 13 tuổi thì phải. Cô Lia co rúm người lại. Thứ nhất không phải là 13 mà là 14 tuổi. Hai tuần nữa thì 14. Nó đỏ bừng mà. Thứ hai, tôi hoàn toàn không hiểu tuổi của tôi có liên can gì đến đây. Đấy là chính ý kiến của tôi, chứ không phải chuyện tôi bao nhiêu tuổi, có phải thế không? Khi cậu nhiều tuổi hơn, cậu sẽ thấy tuổi có ảnh hưởng như thế nào đến chính kiến. Tôi cho rằng cậu nói không phải bằng lời của mình. Ilyusha nói một cách khiêm nhường và bình tĩnh, nhưng cô Lia sôi nổi gấp lời anh. Xin lỗi, anh muốn sự vâng lời và chủ nghĩa thần bí, chắc anh đồng ý rằng chẳng hạn, đạo cơ đốc chỉ phục vụ người giàu và quyền quý, để trói buộc giai cấp thấp hèn trong sự nô lệ, phải không nào? À, tôi biết cậu đọc điều đó ở đâu rồi. Nhất định có người nào đó đã truyền dạy cho cậu. Ilyusha kêu lên, xin lỗi, tại sao nhất định là phải đọc? Và chẳng ai giải gì hết. Tôi tự mình xin nói để anh biết, tôi không chống Chúa Kitô. Đấy là một người rất nhân đạo. Nếu ông ấy sống trong thời đại chúng ta, thì ông ấy sẽ đi theo những người cách mạng, và có thể sẽ đóng một vai trò xuất sắc. Thậm chí nhất định là như vậy. Chà, cậu đã lượm được ý nghĩ ở đâu vậy? Cậu đã giao du với một kẻ ngu ngốc nào vậy? Ilyusha kêu lên. Quá là không thể giấu giếm được sự thật. Tôi thường có dịp nói chuyện với ông Rakitin. Nhưng đấy là ý kiến của ông và Belinsky. Ông ấy bảo thế. Belinsky à, tôi không nhớ. Ông ấy chẳng viết điều đó ở đâu cả. Nếu không viết thì cũng là ông ta đã nói thế. Tôi đã nghe lại ở một người. Nhưng thôi quá dịp. Thế cậu đã đọc Belinsky chưa? Ồ chưa, tôi chưa hề đọc. Nhưng đoạn về Tatiana, vì sao nàng không đi với Onegin, thì tôi có đọc rồi. Sao nàng không đi với Onigiri ấy nè? Lẽ nào con hiểu được điều đó. Xin lỗi, có vẻ là anh coi tôi cũng như thằng Smurov. Cô Lya cười một cách cáu kỉnh. Nhưng xin định tướng tôi là nhà cách mạng ghê gớm lắm đâu. Tôi sẽ thay bất đồng với ông Rakitin. Nếu tôi nói về Tatiana thì hoàn toàn không có nghĩa là tôi ủng hộ việc giải phóng phụ nữ đâu. Tôi cho rằng phụ nữ là kẻ phụ thuộc và phải vâng lời. Les femmes tricotent, Napoleon nói như vậy. Không hiểu vì sao Colia nhếch mép cười. Ở ra về điểm này tôi hoàn toàn tán thành quan điểm của tài vĩ nhân giả này. Chẳng hạn tôi cũng cho rằng rời bỏ tổ quốc chạy sang Mỹ là hèn kém, còn hơn cả hèn kém nữa kia. Đó là ngu xuẩn. Chạy sang Mỹ làm gì? Khi ngay ở ta thôi cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Chính là bây giờ, cả một hoạt động có hiệu quả. Tôi đã trả lời như vậy đấy. Trả lời như thế nào? Trả lời ai? Chẳng lẽ có người nào đã mời cậu sang Mỹ chăng? Thú thật người ta đã xui tôi, nhưng tôi bác bỏ. Đây tất nhiên là nói giữa chúng ta với nhau thôi. Anh Karamazov à, đừng hở ra với ai nhé. Chỉ nói với anh thôi đấy. Tôi hoàn toàn không muốn rơi vào nanh vuốt bọn phòng ba và tiếp thu những bài học bên cậu xích sắt. My sẽ nhớ ngôi nhà bên cậu xích sắt. Anh nhớ cậu ấy chứ? Tuyệt hay, anh cười gì? Hay anh nghĩ rằng đấy chỉ là tôi nói láo khoét? Thế nếu như anh ta biết rằng trong tủ sách của ba, ta chỉ có một số tiếng chuông, ngoài ra ta chưa hề đọc cái gì khác thì sao nhỉ? Cười già thoáng nghĩ, trong lòng run rẩy. Ồ không, tôi không cười và hoàn toàn không nghĩ rằng cậu nói dốc với tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ như thế, vì tất cả những điều đó, than ôi, lại là sự thật 100%. Này, thế cậu đọc Pushkin rồi chứ? Onigin ấy mà. Thì cậu vừa nói về Tatiana mà. Không. Tôi chả đọc, nhưng tôi muốn đọc. Tôi không có thành kiến, anh Karamazov à. Tôi muốn nghe cả hai phía, anh hỏi để làm gì kia chứ? Hỏi vậy thôi. Này anh Karamazov ơi, anh khinh tôi lắm phải không? Cô Lya bỗng sẵn giọng hỏi, và dương thẳng người trước mặt Alyosha. Như lây tư thế, xin làm ơn nói thẳng cho. Khinh cậu ấy ư? Alyosha ngạc nhiên nhìn cô Lya, vì lẽ gì kia chứ? Tôi chỉ lấy làm buồn rằng một bản chất đáng yêu như anh chưa bắt đầu sống mà đã bị làm hỏng bởi sự phi lý thô thiển như vậy. Về bản chất của tôi, xin anh đừng lo. Cô Lya ngắt lời với vẻ tự phụ. Còn về việc tôi đa nghi thì đúng thôi. Đa nghi một cách dơ dẫn, đa nghi một cách thô lỗ. Vừa rồi anh mỉm cười, còn tôi có cảm giác như thể anh. À, tôi mỉm cười về chuyện hoàn toàn khác. Cậu à, tôi cười về chuyện thế này này. Mới đây tôi có đọc ý kiến của một người Đức đã từng sống ở Nga nhận định về thanh niên học sinh của chúng ta hiện nay như sau. Hãy đưa cho một cậu học sinh Nga tấm bản đồ bầu trời sao. Ông ta viết, tấm bản đồ mà cho đến lúc ấy cậu ta chưa hề biết, ngày mai cậu ta sẽ trả lại cho anh tấm bản đồ đã bị sửa chữa. Chẳng có chiến tiết gì và rất mực họ mình. Đây là điều người Đức ấy muốn nói về học sinh Nga. À, như thế thì hoàn toàn đúng. Kolya bỗng cười rộ lên. Vermissimo, tuyệt đối đúng. Hoan hô cái ông người Đức, như đầu óc hạn hẹp của ông ta không nhìn thấy mặt tốt đẹp anh nghĩ sao? Họ mình dù có, nhưng đây là do trẻ người non dạ, có thể sửa được. Hồi như nếu cần phải sửa, nhưng bù lại là đầu óc độc lập, gần như từ thở bé. Sự can đảm của tư tưởng và tín niệm, chứ không phải là sự nô lệ hèn hạ trước uy tín như họ. Nhưng dù sao cũng phải đè nén người Đức. Cho dù họ giỏi về khoa học thì vẫn cứ phải đè nén họ. Vì sao phải đè nén họ? Alyosha mỉm cười. Tôi nói bương thế thôi. Có lẽ tôi đồng ý thôi. Đôi khi tôi là đứa trẻ khủng khiếp. Và khi tôi có điều gì vui sướng thì tôi không nén được và sẵn lòng tuôn ra những điều dơ dẫn. Này anh à, trong lúc tôi với anh tán chuyện nhăn nhít ở đây thì ông bác sĩ nào làm gì ở đấy mà lâu thế? Có lẽ ông ấy thăm bệnh cho cả bà mẹ và cô Ninoshka liệt chân. Anh à, tôi thích cô Ninoshka ấy. Đột nhiên cô ấy bỗng thì thầm với tôi lúc tôi đi ra. Sao cậu không đến sớm hơn? Và nói bằng giọng trách móc ghê gớm. Tôi có cảm giác cô ta là người tốt bụng và đáng thương. Đúng thế, cậu lui tới đây rồi sẽ thấy đó là một người như thế nào. Cậu nên biết những người như thế thì mới biết quý trọng nhiều điều khác nữa. Điều đó rất có ích. Chính do quen biết những người như thế mà cậu sẽ biết được nhiều điều khác nữa. Alyosha hăm hở nói, đó là cách tốt nhất để làm cậu thay đổi. Ôi, tôi rất lấy làm tiếc và tự sỉ giá mình đã không đến sớm hơn. Cô Lya thốt lên với niềm cay đắng. Phải, rất tiếc. Chính cậu đã thấy cậu đem lại niềm vui sướng như thế nào cho thằng bé tội nghiệp. Nó mòn mỏi biết bao trong thời gian chờ đợi cậu. Anh đừng nói nữa, anh làm tôi khổ tâm. Nhưng đáng kiếp cho tôi không đến làm gì tự ái. Thôi tự ái ích kỷ, thôi chuyên chế hèn. Mà suốt đời tôi không thể từ bỏ được. Tuy suốt đời tôi vẫn ra sức tự rèn mình. Bây giờ thì tôi thấy tôi là thằng đê tiện về nhiều mặt anh Karamazov à. Không, cậu là một bản chất rất đáng yêu. Tuy có bị làm hư hỏng và tôi quá hiểu tại sao cậu lại có thể ảnh hưởng đến thế đối với cậu bé cao quý và nhảy cảm một cách bỉnh hoảng như vậy. Alyosha trả lời một cách sôi nổi. Anh nói với tôi điều đó ư? Kolya kêu lên. Vậy mà anh tưởng tượng được không? Tôi cứ tưởng trong thời gian ở đây đã nhiều lần tôi cứ tưởng anh khinh tôi. Nếu như anh biết tôi quý trọng ý kiến của anh biết nhường nào. Cậu đa nghi đến thế ư? Mà mới ngần ấy tuổi, cậu có tưởng tượng được không? Lúc nãy trong căn phòng này, nhìn cậu kể chuyện, tôi nghĩ rằng cậu hẳn phải là người rất đa nghi. Anh nghĩ thế ư? Thế thì anh có con mắt thật tinh đời. Anh nhìn thấy, tôi đánh cuộc ấy là lúc tôi kể chuyện về con ngỗng. Chính lúc ấy tôi tưởng rằng anh khinh tôi ghê lắm, vì tôi dội vàng tỏ ra giỏi giang. Thậm chí lúc ấy tôi căm ghét anh và bắt đầu nói năng nhảm nhí. Rồi đến lúc tôi nói, nếu không có Chúa Trời thì phải bày ra một ông. Vừa nãy, ở đây, dù tôi tưởng rằng tôi quá giỏi phô trương kiến thức, nhất là câu ấy tôi đã đọc trong sách, nhưng thề với anh, tôi vội vã phô trương không phải vì háo danh, mà tự dưng thế thôi, chẳng biết vì sao, vì vui sướng, quá thật là dường như vì vui sướng. Tôi biết mà, nhưng bây giờ tôi biết chắc là anh không khinh tôi, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Ôi anh Karamazov, tôi bất hạnh lắm. Đôi khi có trời mới biết tại sao tôi cứ tưởng rằng mọi người, cả bàn dân thiên hạ, đang chế nhạo tôi. Khi ấy đúng là tôi sẵn sàng phá phách lung tung cả lên, và cậu làm khổ mọi người xung quanh. Alyosha mỉm cười. Tôi làm khổ người xung quanh, đặc biệt là mẹ tôi. Anh Karamazov này, nói thật đi. Bây giờ nhố nhăn lắm phải không? Đừng nghĩ thế, tuyệt nhiên đừng nghĩ vậy. Alyosha kêu lên. Mà thế nào là nhố nhăn? Ai biết được bao nhiêu lần con người ta nhố nhăn hay tuồn như có vẻ nhố nhăn. Quả là ngày nay hầu hết những người có khả năng đều sợ mình nhố nhăn và vì thế mà đau khổ. Tôi chỉ lấy làm lạ rằng cậu sớm có cảm giác ấy như thế. Tuy tôi đã nhận thấy điều đó từ lâu và không phải chỉ ở cậu. Ngày nay ngay cả thiếu nhi cũng bắt đầu đau khổ về chuyện ấy. Hầu như thứ bệnh điên, quỷ hiện hình thành thói tự ái ấy và nhập vào khá một thế hệ. Đúng là quỷ. Alyosha nói thêm và hoàn toàn không mỉm cười như Kolya đoán chừng trong lúc vẫn nhìn anh chầm chầm. Cậu cũng như mọi kẻ khác, Alyosha kết luận, nghĩa là cũng như rất nhiều người. Có điều không nên như vậy, thế thôi. Mặc dù mọi người đều như vậy. Phải, mặc dù mọi người đều như vậy, riêng cậu không nên như vậy. Quá thật là cậu không như mọi người. Vừa nãy, cậu đã không hề hổ thẹn thú nhận rằng cậu tồi tệ và thậm chí lố bịch. Ngày nay có ai dám thú nhận như thế không? Chẳng có ai cả, thậm chí người ta không thấy có nhu cầu tự chỉ trích mình. Đúng như mọi người, đừng như mọi người, ít ra cũng còn một mình cậu không như thế. Đừng như họ, hay lắm, tôi không làm vậy anh có khả năng an ủi người khác. Ôi, tôi mong muốn gặp anh biết bao anh Karamazov. Đã từ lâu tôi đã tìm dịp để gặp anh. Có lẽ anh cũng nghĩ về tôi chăng? Bằng nãy anh có nói rằng anh cũng nghĩ về tôi phải không? Phải, tôi có nghe nói về cậu và cũng nghĩ về cậu. Nếu bây giờ phần nào vì tự ái mà cậu phải hỏi điều đó thì cũng chả sao. Anh Karamazov à, cuộc chuyện trò giữa chúng ta giống như cuộc tình tự. Kolya nói bằng giọng yếu đuối và hổ thẹn. Như thế có buồn cười không? Có buồn cười không? Chẳng có gì buồn cười, mà cho dù có buồn cười cũng chả sao, vì như thế là tốt. Anh Karamazov à, anh hãy công nhận rằng chính anh cũng có hơi xấu hổ với tôi. Nhìn mắt anh, tôi biết. Kolya mỉm cười có phần láo lĩnh, nhưng gần như hạnh phúc. Xấu hổ cái gì kia chứ? Thế tại sao anh đỏ mặt? Chính cậu làm tôi đỏ mặt. Alyosha bật cười, và quá thật là mặt đỏ bừng. Đúng là tôi có hơi xấu hổ, có trời biết tại sao, chả biết tại sao. Alyosha ấp úng, thậm chí hầu như sững sùng. Ôi, tôi yêu anh biết bao và quý trọng giây phút này. Chính vì anh cũng có điều gì xấu hổ với tôi. Bởi vì anh cũng hệt như tôi, cô Lia kêu lên và hoan hỉ cả quyết. Má nó nóng bừng, mặt long lanh. Nghe đây cô Lia, cậu sẽ là người rất bất hạnh trong đời. Chẳng hiểu vì sao Alyosha bỗng nói, tôi biết, làm sao anh biết trước hết mọi chuyện như thế nhỉ? Cô Lia lập tức xác nhận. Nhưng nói chung dù sao cậu hãy cảm tạ cuộc đời. Chính vậy, ura, anh là nhà tiên tri, hai ta hợp ý nhau anh Karamazov à. Anh à, tôi thích nhất là anh coi tôi như người hoàn toàn ngang vai bằng dế, mà chúng ta hoàn toàn không ngang bằng nhau. Không ngang bằng nhau, anh cao hơn, nhưng chúng ta hợp ý nhau. Anh à, suốt tháng gần đây, tôi vẫn tự bảo mình, hoặc ta với anh ấy sẽ thành bạn suốt đời, hoặc sẽ tức thời chia tay nhau như hai kẻ thù cho đến ngày xuống mộ. Cậu nói như thế, cố nhiên là cậu yêu tôi. Alyosha vui vẻ cười. Tôi yêu anh, yêu ghê gớm. Yêu và mơ tưởng anh, làm sao anh biết trước hết mọi chuyện như thế nhỉ? Chà là bác sĩ kia rồi, trời ơi lão sẽ nói gì đây? Anh hãy xem mặt lão như thế nào. Chương 7, Alyosha. Ông bác sĩ ra khỏi nhà, lại mặc áo choàng lông và đầu đội mũ. Mặt ông ta gần như cáo kỉnh và ghê tởm, dường như sợ dây bẩn cái gì. Ông ta đưa mắt đảo qua một lượt căn phòng ngoài và nghiêm nghị nhìn Alyosha và Kolya vẫy tay với người đánh xe, và chiếc xe ngựa đã chở bác sĩ lăn bánh tới cửa lớn. Đại quý chạy bổ ra theo bác sĩ và khom mình gần như muốn uốn éo trước ông ta, giữ ông ta lại để nói lời cuối cùng. Mặt ông già tội nghiệp hết sức đau buồn, ánh mắt sợ hãi. Dạ thưa ngài, chẳng lẽ ông không nói hết câu vì giơ hai tay lên với vẻ tuyệt vọng? Tôi vẫn nhìn bác sĩ với vẻ cầu xin lần cuối. Như thế quả thực là một lời. Lúc này của ông bác sĩ có thể làm thay đổi bản án đối với thằng bé tội nghiệp. Biết làm thế nào được, tôi không phải là thượng đế. Bác sĩ đáp bằng giọng uể oải, theo thói quen vẫn quay vậy. Thưa bác sĩ, thưa ngài, thế liệu có sắp chưa? Hãy chuẩn bị đối phó với mọi sự. Ông nói dằn từng lời và nhìn xuống, sắp bước qua ngưỡng cửa ra xe. Thưa ngài, vì Chúa Kitô, đại quý sợ hãi ngăn ông ta lại lần nữa. Thưa ngài, thế ra không còn cách nào, và không còn cách nào cứu chữa được nữa. Điều đó không tùy thuộc vào tôi, bác sĩ sốt ruột nói. Tuy nhiên, ông ta bỗng dừng lại. Nếu như chẳng hạn ông có thể đưa con của ông ngay lập tức không chậm trễ, mấy tiếng ngay lập tức không chậm trễ. Ông bác sĩ nói không hẳn là nghiêm khắc mà hầu như là giận dữ. Thành thử đại quý chỉ giật mình, đưa đến Siracudo thì do hoàn cảnh khí hậu mới thuận lợi có lẽ sẽ xảy ra. Đi Siracudo, đại quý kêu lên dường như vẫn chưa hiểu gì cả. Đi Siracudo, đấy là ở Sicin, cô Lia bỗng nói to giải thích. Bác sĩ nhìn thằng bé. Đi Sicin, thưa ông, thưa ngài. Đại quý bối rối. Nhưng ngài thấy đấy, ông đại quý đưa hai tay chỉ vòng quanh, muốn nói hoàn cảnh gia đình, còn vợ tôi, còn gia đình. Không, gia đình không đi Sicin, gia đình ông thì đi Kapka. Đầu mùa xuân, con gái ông đi Kapka, còn bà vợ ông thì đến Kapka chữa bệnh tê thấp bằng nước suối ở đây. Sau đó lập tức đưa đi Paris, vào bệnh viện tâm thần của bác sĩ Lopiloshi. Tôi có thể viết thư gửi gắm cho ông ta. Như thế thì có thể qua khỏi. Thưa bác sĩ, ông thấy đấy. Đại quý là dùng hai tay lên tuyệt vọng chỉ những vách tường trần trụi ghép bằng gỗ súc ở phòng ngoài. À đấy không phải là việc của tôi. Bác sĩ mỉm cười, tôi chỉ nói rằng khoa học có thể trả lời câu hỏi của ông về những phương tiện cuối cùng. Còn thì tôi rất lấy làm tiếc. Đừng lo, ông thầy Lan à. Con chó của tôi nó không cắn đâu. Cô Lia lớn tiếng nói sẵn và nhận thấy cái nhìn lo lắng của ông bác sĩ hướng vào chuông sền đứng trên ngưỡng cửa. Giọng nói của cô Lia lộ rõ một âm thanh tức giận, nó cố ý dùng tiếng thầy Lan thay cho bác sĩ. Sau này chính nó nói rằng như thế nhằm mục đích lăng nhục. Cái gì? Ông bác sĩ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô Lia. Người nào vậy? Ông ta bỗng nói với Alyosha như nhờ anh giải đáp. Đây là chủ nhân của con chuông rền, thầy Lan à, đừng bận tâm về cá nhân tôi. Cô Lia lại nói rành từng tiếng. Chuông à? Ông bác sĩ hỏi lại, nhưng không hiểu thế nào là chuông rền. Nó không biết nó hiện đang ở đâu. Tạm biệt, thầy Lan, chúng ta sẽ gặp nhau ở Shirakudo. Ai đây? Ai? Ai? Bác sĩ bỗng nổi khùng lên. Đó là một cậu học sinh dùng này, thưa bác sĩ. Cậu ấy tinh nghịch lắm, xin đừng để ý. Alyosha cao mày nói nhanh. Cô Lydia, im đi. Quát Krasukin. Xin đừng để ý, thưa bác sĩ. Anh nhắc lại đã hơi nóng nảy hơn. Phải đánh đòn, đánh đòn. Bác sĩ dậm hai chân, không hiểu sao ông ta đã nổi khùng quá mức. Này thầy Lan, con chuông rền của tôi có thể căng lắm đây. Cô Lydia nói bằng giọng run run, mặt tái nhợt và mắt long lên. Isi, chuông rền. Cô Lydia, cậu mà nói thêm một lời nữa thì tôi sẽ cắt đứt hẳn quan hệ với cậu. Alyosha quát lên bằng giọng oai nghiêm. Thầy Lan, trên cả thế gian này chỉ có một người được ra lệnh cho Krasukin. Đó là người này. Cô Lydia trỏ Alyosha. Tôi dâng lời anh ấy. Thôi, từ biệt. Nên nhào đi mở cửa nhanh và buồn. Chuông rền lao theo. Bác sĩ đứng ngay ra như trời trồng chừng 5 giây, nhìn Alyosha, rồi bỗng nhổ nước bọt và bước nhanh ra xe. Vừa đi vừa lớn tiếng nhắc lại. Quá quắc, quá quắc, tôi không ngờ lại quá quắc như vậy. Đại quy chạy theo đỡ ông ta lên xe. Alyosha vào phòng theo Kolya. Kolya đã đứng bên giường Alyosha. Alyosha nắm tay Kolya và gọi bố. Lát sau, đại quy trở lại. Ba ơi, lại đây, chúng con. Alyosha lắp bắp trong trạng thái cực kỳ kích động, nhưng rõ ràng không đủ sức nói tiếp. Đột nhiên đưa hai bàn tay gầy nhom về phía trước và gắng sức ôm ghì lấy cả hai người, Kolya và bố, ghép hai người vào nhau trong vòng tay của mình và nhìn nó áp sát vào họ. Đại quý bỗng rung cả toàn thân, khóc nức lên không thành tiếng. Còn Kolya dùng môi và cầm run run. Ba ơi ba, con thương ba biết bao ba. Alyosha rên ra một cách cay đắng. Alyosha thân yêu, con cưng của ba. Bác sĩ bảo con sẽ khỏe mạnh, sẽ hạnh phúc. Bác sĩ. Đại quý nói, ba ơi, con biết ông bác sĩ mới nói gì về con rồi. Con nhìn thấy rồi mà. Alyosha kêu lên và lại ra sức ghì chặt cả hai vào người mình, úp mặt vào vai bố. Ba ơi, đừng khóc. Con mà chết đi thì ba sẽ nuôi một thằng bé khác, một đứa ngoan. Ba sẽ chọn lên một đứa ngoan, đặt tên nó là Alyosha và yêu nó thế chỗ của con. Im đi. Bạn Alyosha thân mến, ba sẽ khỏi thôi. Krasukin quát lên, dường như nổi giận. Còn về con thì ba đừng bao giờ quên con nhé. Alyosha nói tiếp. Hãy đến thăm mộ con thế này này, ba. Hãy chôn con bên tảng đá lớn mà ba con ta dẫn ra để chơi. Hãy đi cùng với Krasukin đến đấy buổi chiều, cả chuông rền nữa. Còn con sẽ đợi ba và anh ấy. Ba ơi ba. Nó nghẹn lời không nói được nữa. Cả ba người ôm lấy nhau và im lặng. Cả Ninotchka ngồi trong chiếc ghế bành của mình cũng lặng lẽ khóc. Và bỗng nhiên thấy mọi người đều khóc. Bà mẹ cũng nước mắt chan hòa. Alyosha, Alyosha, bà kêu lên. Krasukin bỗng dùng ra khỏi bàn tay Alyosha. Tạm biệt bạn thân mến. Mẹ tớ đang chờ tớ về ăn. Kolya nói rất nhanh. Tiếc rằng tớ không báo trước cho mẹ biết. Mẹ tớ sẽ rất lo lắng. Nhưng sau bữa ăn, tớ sẽ đến cậu ngay. Ở đây suốt ngày, suốt buổi tối sẽ kể với cậu khối chuyện, vô khối chuyện. Sẽ đương cả chông rền đến. Còn bây giờ tớ cho nó về theo. Vì không có tớ, nó sẽ sủa vang lên làm phiền cậu. Tạm biệt. Kolya chạy ra phòng ngoài. Nó không muốn hòa khóc, nhưng ở phòng ngoài, nó vẫn cứ khóc. Alyosha tìm thấy nó đang khóc. Kolya nhất định cậu phải giữ lời. Phải đến, không thì nó sẽ đau khổ lắm đấy. Alyosha nói với giọng khẩn khoản. Nhất định. Ôi, tôi tự nguyền rủa mình đã không đến sớm hơn. Kolya nói lí nhí, khóc và không còn ngượng ngùng vì mình khóc. Lúc ấy đại quý đột nhiên dường như nhảy ra khỏi phòng và lập tức khép cửa lại. Mắt ông đầy vẻ kích động, môi run run. Ông đứng trước hai người trẻ tuổi và giơ hai tay lên trời. Tôi không muốn mất đứa bé ngoan. Tôi không muốn có thằng bé nào khác. Ông thì thầm bằng giọng man dại nghiến răng. Nếu ta quên Jerusalem thì lưỡi ta sẽ rơi rụng. Ông không nói hết câu, dường như nghẹn ngào và bất lực quỳ thụp xuống chiếc ghế băng bằng gỗ, hai tay nắm lại kẹp lấy đầu. Ông khóc nức lên rền rĩ một cách lố lăng, nhưng cố đè nén để trong nhà không nghe thấy tiếng rền rĩ của ông. Kolya chạy ra ngoài đường. Chào anh Karamazov, anh cũng sẽ đến chứ. Nó gào lên với Alyosha bằng giọng gay gắt, cáu kỉnh. Buổi tối thế nào tôi cũng đến. Ông ấy nói gì về Jerusalem? Là thế nào vậy? Đấy là câu trong Kinh Thánh. Nếu tôn quân Jerusalem, nghĩa là nếu tôi quên tất cả những gì quý giá nhất của tôi, nếu tôi đánh đổi cái quý giá ấy lấy cái gì khác thì trời sẽ hại tôi. Tôi hiểu, thôi đủ rồi, anh đến nhé. EC chuông rền, nó quát con chó bằng giọng đầy cuồng nộ và sải vài bước, dỗi dã đi nhanh về nhà.